Nhàn này không phải là hiền trong hiền tuệ, mà là nhàn trong nhàn hạ. Nhàn và hiền đồng âm. Trong mắt hắn xuất hiện vẻ nghi ngờ, hắn nửa tin nửa ngờ nói, nàng không cần dốc sức làm vậy, như trước đây đã tốt lắm rồi. Được rồi. Nàng gật đầu, cười nghịch ngợm. Cơ thể dán chặt vào người hắn, phả hơi bên tai hắn, hầu gia, chúng ta đi ngủ đi. Mắt hắn tối lại, hắn bế nàng lên, bước đến giường. Rất lâu sau, mùi thơm trong phòng lan tỏa, màn lụa trên giường lại bị treo lên. Nàng choáng váng nghĩ, nam nhân này trên giường dũng mãnh như thế, không biết trước kia hắn có nữ nhân không? Nghĩ vậy, cơn buồn ngủ vì mệt đã chạy trốn mất tâm. Nhắc đến lần đầu tiên của bọn họ, tuy hắn khá là không thạo, nhưng rất nhanh đã. Tính theo tuổi thì Lý Sơn và Đại Tư Mã là người cùng một thời đại. Đại Tư Mã đã sắp làm tằng tổ phụ. Vậy trước khi hắn sống lại, chắc là hắn đã có lão bà con cái rồi. Lão bà trước kia của hắn là ai, con là ai, liệu có đời sau hay không? Sao thế, không ngủ được à? Cảnh Tu Huyền bên cạnh thấy nàng trở mình vài cái, cơ thể cao gầy bèn áp sát lại, hỏi. Không, ngủ rồi, nàng vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng giả chết. Ngộ nhỡ hắn lại muốn làm thêm một lần nữa thì sao, nàng không chịu nổi. Mắt hắn sâu thẳm, khóe miệng cong lên, nếu vẫn còn sức thì giữ lại cho ngày mai. Ngày mai ta rảnh, ta sẽ dậy sớm dậy nàng mấy chiêu đánh bất ngờ. Nàng lật người lại, dí sát vào mặt hắn. Hầu gia, chẳng lẽ ngài muốn bồi dưỡng ta thành một nữ tử văn võ song toàn? Vừa dạy luyện chữ lại còn muốn dạy tập võ. Nàng tìm trượng phu hay là tìm thầy vậy? Lại còn nói câu này vào lúc hai người vừa tình cảm xong. Nam nhân này đúng là không hiểu phong tình. Nàng nghĩ, tính hắn thế này có khi kiếp trước không có thê tử. Hắn nâng tay lên, ngón tay thon dài vuốt tóc nàng, văn võ song toàn thì không thể, với tư chất của nàng, có luyện 20-30 năm cũng không đạt được đến mức độ đó. Ai thèm, ta ngủ rồi. Nàng thở phì phò, nghiêng người vào trong, ai muốn làm người văn võ song toàn cơ chứ? Hắn dựa sát lại, ông lấy nàng từ sau lưng. Đôi mắt đen như mực, đặt đến nỗi không thể hòa tan. Nàng vẫn hơi ngờ nghệch, hắn muốn nàng tập võ là vì tốt cho nàng. Nàng thể hàn, tất nhiên điều dưỡng bằng thuốc vẫn có tác dụng, nhưng nếu cơ thể khỏe mạnh thì chẳng phải là tốt hơn sao? Con thì hắn có thể không cần, nhưng điều hắn muốn là sống với nàng trọn đời. Chưa đến một khắc đã nghe thấy tiếng hô hấp bắt đầu đều đều của nàng. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người nàng lại, ông vào lòng. Ngày hôm sau, phu thê hai người xuất hiện ở giáo trường. Đây là lần đầu tiên Úc Vân tự nghiêm chỉnh đứng ở nơi này. Trước kia toàn là người đứng xem, tất nhiên không thể lĩnh hội được cảm giác khi ở trong đó. Hai hàng binh khí được bày chỉnh tề giống như hai hàng binh lính canh giữ, trang nghiêm cung kính. Tay nàng bất giác lướt qua đống binh khí đó, cảm nhận được hàng khí. Đôi mắt của nam nhân bên cạnh sầm xuống, hắn nói, kiếm nhỏ khá thích hợp với nàng. Trong số binh khí, tính ra thì kiếm là nhẹ và nhạy nhất. Nhưng nàng nhớ dù kiếm có nhẹ và linh hoạt thế nào đi nữa thì vẫn khá nặng đối với nàng. Đừng nói là múa kiếm, ngay cả cầm cũng khó. Tuy rằng đêm hôm qua nàng có hơi giận dỗi, nhưng nàng biết, đúng là tập võ rất tốt đối với nàng. Ở thời đại này, nữ tử nên có vài thuộc phòng thân mới tốt, nếu thật sự gặp phải chuyện gì thì cũng có thể bảo vệ tính mạng. Hắn gãy chân, đá một cây gậy gỗ trên mặt đất lên, lại đây. Ban đầu nàng cho rằng hắn đang nói đùa, chẳng phải nói là chọn kiếm sao, sao lại cầm gậy gỗ. Thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, nàng bèn đi qua, nhận gậy gỗ trong tay hắn. Nam nhân cầm tay nàng, dạy từng chiêu một. Một người nghiêm túc dạy, một người khiêm tốn học, làm đám người Tả Tam Thải Thanh đưa mắt nhìn nhau. Coi cây là địch, luyện tập một lần. Đương nhiên không giống tập võ truyền thống chính thức, hắn dạy nàng vài kỹ xảo cấp tốc, tất cả là những chiêu công kích và phòng thân. Hai người tập một lúc rồi nàng tự tập tiếp. Nàng nhớ đến tuyệt cảnh không có đường sống lúc mình vừa mới xuyên qua, họ thẩm từng bước áp sát, suýt thì bức nàng vào đường chết. Gậy gỗ trong tay đâm vào cây, nhưng không khống chế được lực, theo âm thanh vang lên, gậy gỗ gãy đoạn. Nàng nhìn nam nhân đang đứng khoanh tay, bày ra vẻ mặt vô tội. Nam nhân không nói câu nào, rút ra một thanh kiếm nhỏ từ trên kệ binh khí. Nhìn thấy thanh kiếm đưa đến trước mặt, nàng sửng sốt một lát, sau đó duỗi tay nhận. Nhẹ hơn trong ấn tượng một chút, có lẽ hắn đặc biệt chọn cái nhỏ nhất. Tuy nhẹ đi nhiều nhưng suýt thì nàng vẫn không cầm lên nổi, một động tác rút kiếm đơn giản cũng phải mất một lúc lâu. Cảnh Tu Huyền đứng sau lưng nàng, cầm tay nàng, tay cầm tay mà chỉ dẫn. Sau đó hắn bảo nàng đứng bên cạnh, tự biểu diễn lại động tác một lần. Kiếm ở trong tay hắn nhẹ như cành cây. Tư thế cầm kiếm của nam nhân rất tuấn tú, loại tuấn tú này không phải là thể hiện ra, mà là khắc vào trong xương cốt, sinh ra đã có sẵn. Ánh mắt nàng trở nên si mê, có phu quân như thế, mình quá là may mắn. Tuy rằng sau khi xuyên qua gặp phải rất nhiều gian khổ, nhưng được cái là hết rủi đến may, luôn bị chấn động nhưng không có nguy hiểm. Hơn nữa nam nhân mà nàng nhìn trúng giữ mình trong sạch, không có thông phòng, thậm chí ngay cả nha đầu cũng không có. Dù hắn có thê tử trước khi sống lại thì có sao đâu, bây giờ hắn là của một mình nàng. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mãnh liệt, nam tử đang dạy kiếm thuật chợt khựng lại, mắt tối đi. Đúng là nàng không giỏi, nếu muốn một kích trúng luôn thì còn phải luyện tập nhiều hơn. Lúc nàng cầm kiếm vững rồi, ta sẽ dạy nàng thêm vài chiêu, để lần sau nàng nhìn thấy người nào ngứa mắt thì có thể kết thúc tính mạng của bọn họ bằng một kiếm. Nàng gật đầu, nhận kiếm từ tay hắn một lần nữa. Lúc này, Tả Tứ bước nhanh tới, nói, hầu gia, công chúa, người của Úc gia đến. Úc Vân Từ lập tức nhớ ra, lần này không chỉ có Trình gia bị tịch thu tất cả phong thưởng, mà còn có cả Úc gia. Nàng nhìn nam nhân bên cạnh, ánh mắt đối phương lạnh nhạt. Hầu gia, nói thế nào thì ông ta cũng là phụ thân của ta đi xem. Hôm nay đến đây thôi. Nói xong hắn vươn tay lấy kiếm đúc kiếm vào vỏ, tùy tiện ném một cái, kiếm vững vàng rơi vào trong kệ binh khí. Thật ra căn bản nàng chẳng thèm để ý đến thân phận phụ thân của Úc Lượng, nàng chỉ thấy đồng tình với ông ta. Mang quân công của người khác là sai, nhưng nàng tin chủ mưu là Trình Tư Mã, còn Úc Lượng chỉ bị động tiếp nhận. Bởi vì An Phi nên nàng cảm thấy Úc Lượng khá đáng thương. Cảnh Tu Huyền ngầm thừa nhận, nàng liền dẫn Thải Thanh ra sảnh ngoài. Người đến là tùy tùng của Úc Lượng, thấy nàng xuất hiện, hắn vội vàng quỳ xuống đất thỉnh an. Công chúa Điện Hạ, phủ tướng quân bị niêm phong, lão gia và di nương vẫn đang đứng ngoài đường. Úc Lượng vốn là người không có căn cơ, phủ tướng quân bị niêm phong, ngay cả nơi để nương nhờ ông ta cũng chẳng có. Ngoài việc đến tìm nữ nhi là nàng ra, nàng tin rằng ông ta chẳng còn cách nào khác. Nàng suy nghĩ cẩn thận rồi sai người đánh xe ngựa ra ngoài. Úc Lượng và Đào Di Nương đứng ở cửa bên của phủ tướng quân, ngay cả cửa chính cũng không dám đứng, sợ bị người khác chỉ trỏ. Đào Di Nương mặc một bộ đồ bình thường, trông Úc Lượng như vừa mới ngủ dậy, khoác một chiếc áo choàng bên ngoài áo ngủ. Toàn bộ hạ nhân trong phủ đã nghỉ việc, trừ một bà tử và tùy tùng báo tin. Công chúa Điện Hạ. Đào Di Nương gọi, chuẩn bị quỳ xuống hành lễ. Được rồi, người bà nặng, bỏ nghi thức xã giao này đi. Nói rồi Úc Vân Từ nhìn Úc Lượng. Úc Lượng hổ thẹn, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Mấy người có tính toán gì không? Nàng nhìn qua chỗ khác, hỏi Đào Di Nương. Đào Di Nương có thể có tính toán gì chứ, mình là Di Nương, vốn dĩ là nô tịch. Bởi vì lúc nhỏ nghèo đến nỗi không có cơm ăn nên mới bị bán đi bán lại, cuối cùng vào phủ tướng quân. Lần này niêm phong gần như tương đương với xét nhà, ngoài đồ đang mặc trên người ra thì bọn họ chẳng có gì cả. Thấy vẻ mặt đó, rồi thấy bọn họ đứng không, bên người ngay cả một cái hòm cũng không có, Úc Vân Từ đã có thể đoán được đại khái, e rằng bọn họ bị trực tiếp đuổi ra khỏi phủ, không một xu dính túi. May mà nàng đã có chuẩn bị sớm, nàng gọi quản sự của hầu phủ theo nàng tới đây đến, hỏi, ngươi đi xem chỗ nào có tòa nhà thích hợp, đừng to quá. Đào Di Nương lập tức lộ ra vẻ mặt cảm kích. Quản sự kia làm việc rất nhanh, vô cùng quen thuộc những người môi giới của các nơi trong kinh thành. Chưa đến một canh giờ đã tìm được một tòa nhà thích hợp. Vị trí không phải là đẹp lắm nhưng cũng không tệ. Úc Lượng của bây giờ không còn khả năng bắt bẻ nữa, còn Đào Di Nương thì liên tục tạ ơn. Tòa nhà không lớn, chỉ có hai sân. Cũng may mà Úc gia bây giờ chỉ có hai chủ tử là Úc Lượng và Đào Di Nương. Thêm cả một tùy tùng và một bà tử, chỉ có bốn người, đủ để ở. Sau khi thu xếp ổn thỏa, nàng để lại 300 lượng bạc cho bọn họ mua đồ dùng. Đào Di Nương siết chặt ngân phiếu, tiễn nàng ra ngoài, nước mắt doanh trọng, công chúa Điện Hạ, nô tỳ cảm ơn ngài thay lão gia. Úc Lượng không còn là tướng quân nữa, chỉ có thể gọi là lão gia. Úc Vân Từ nhìn bụng bà ta, xem ra sau này cả nhà này sẽ do nàng nuôi sống rồi. Nếu không biết về thân thế của mình, có lẽ nàng sẽ chẳng quan tâm đến bọn họ. Nhưng bây giờ, Thôi, coi như là làm việc tốt đi. Không cần cảm ơn ta, sau này mấy người sống cho tốt, có việc gì thì đến hầu phủ tìm ta. Nô tỳ biết rồi ạ. Lên xe ngựa, Úc Vân Từ ngồi dựa vào thùng xe. Nghĩ nghĩ, nàng bảo phu xe quay đầu, khoan hãy về hầu phủ, đến khuôn gia trước. Cửa nhà khuôn gia vô cùng yên tĩnh, cửa lớn theo phong cách cổ xưa vẫn đóng chặt. Thải Thanh bước lên gõ cửa, báo danh hiệu, người gác cổng kinh ngạc mở to mắt, vội vàng mời vào. Sau khi được báo tin, khung đại phu nhân vội vàng dìu khung lão phu nhân ra đón. Thần phụ tham kiến công chúa điện hạ. Úc Vân Từ đỡ bọn họ dậy, hai vị phu nhân hãy mau đứng lên, ta chỉ lén tới thăm một lát thôi, không cần thi lễ lớn như vậy. Lễ không thể bỏ. Khung lão phu nhân nói, sau đó đứng lên. Nàng nhìn kỹ lại, khung lão phu nhân mặc bối tử, một, lụa trắng, trên người có mùi đàn hương, có lẽ là vừa từ Phật đường ra. Hình như bà đã già hơn lần trước gặp rất nhiều, cảm giác đau thương giữa mày càng nặng hơn. Một loại áo khoác ngoài. Còn sắc mặt của khung đại phu nhân cũng trông rất mệt mỏi, cuồng mắt tái xanh. Cả khung gia ngập tràn một bầu không khí tịch mịch, còn nặng hơn lần trước. Đứng phía sau khung đại phu nhân là hai nữ nhi khung Như Nguyệt và khung Như Ca, còn khung nhị phu nhân lại chẳng thấy đâu. Nếu nàng nhớ không nhầm, khung nhị phu nhân là cô nương của Trình gia. Mắt nàng lóe lên. Nàng không hỏi về khung nhị phu nhân. Chuyện của Trình Thế Vạn vừa xảy ra, người khó xử nhất là khung nhị phu nhân, một bên là nhà mẫu thân, một bên là nhà phu quân, nữ nhi đã xuất giá bị kẹt ở giữa, dù làm gì cũng không đúng. Sau khi hàn huyên, nàng bảo khung lão phu nhân về nghỉ ngơi. Khung lão phu nhân từ chối vài lần, thấy nàng nhiệt tình săn sóc bèn liên tục cảm ơn. Lão phu nhân đi rồi, khung đại phu nhân chủ động nhắc đến khung nhị phu nhân. Bởi vì Trình Thế Vạn vong ân phụ nghĩa nên khung lão phu nhân muốn hưu khung nhị phu nhân thay nhi tử. Khung nhị phu nhân là cô nương của Trình gia, nhiều năm qua vẫn không tái giá. Xảy ra chuyện như vậy, sự trung trinh của nàng ấy với trượng phu đã trở thành trò cười. Đêm qua nàng ấy treo cổ tự sát bằng một dải lụa trắng, để lại di thư, sinh ra là người của khung gia, chết đi là quỷ của khung gia. Nửa đêm hạ nhân mới phát hiện nàng ấy đã chết. Di thư bị khung lão phu nhân xé tan thành từng mảnh ngay tại nơi đó, nói khung gia không có con dâu như vậy. Trời còn chưa sáng, thi thể đã bị khung gia đưa về Trình gia, còn thêm cả hưu thư. Úc Vân Từ nhớ đến nữ nhân tuổi không lớn mà lại trầm lặng kia. Nàng hơi không đành lòng, kể ra thì nàng ấy cũng chỉ là vật hy sinh. Có lẽ lúc gả nàng ấy vào khung gia, Trình Tư Mã đã coi nàng ấy là đồ bỏ đi. Nàng ấy đau khổ canh giữ ở khung gia, định là sau khi chết có thể hợp táng với trượng phu của mình, ai ngờ cuối cùng tất cả lại thành công cốc. Ngoài việc chết ra, có lẽ nàng ấy không còn lựa chọn nào tốt hơn. Khung Như Nguyệt cúi đầu, lau nước mắt. Công chúa, những năm nay nhị thẩm vẫn luôn trông giữ ở nhà của nhị thúc. Người ấy tình sâu nghĩa nặng, người làm chất nữ là ta cũng bội phục. Nhưng Trình gia, tổ mẫu kiên quyết không chịu tha thứ cho người ấy. Thái độ của khung lão phu nhân rất kiên quyết. Dù khung nhị phu nhân có chết rồi cũng không thể chiếm được cái danh con dâu của khung gia. Cách làm của khung lão phu nhân rất hợp tình hợp lý, bà ấy mất phu quân, sau đó mất con. Sau khi nhi tử chết, quân công còn bị gia nô giấu đi, sao có thể không khiến bà ấy hận cơ chứ? Nhưng cuộc đời của khung nhị phu nhân cũng bi thảm, khiến người ta thổn thức. Đều là những người số khổ, bởi vậy mà mới không đành lòng trách móc ai nặng nề, khiến người ta khổ sở hơn. Ai đúng ai sai, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Có trách thì chỉ trách nàng ta là nữ nhi Trình gia, ai biết trước khi gả vào nhà chúng ta nàng ta có ý định gì, tính khung Như Ca hơi mạnh mẽ, nàng ấy hận Trình gia thấu xương. Khung đại phu nhân thở dài, nhìn hai nữ nhi. Nàng ấy cũng là người đáng thương thôi. Nghe vậy khóe mắt khung Như Ca đỏ lên, nàng ấy không nói gì nữa, quay đầu đi. Người không phải cỏ cây, đầu ai có thể vô tình. Lúc còn trên đời, khung nhị phu nhân đối xử với các nàng ấy rất tốt. Đã là ân oán của đời trước rồi, Úc Vân Từ thật sự không biết nên khuyên bảo từ đâu. Nàng nhìn xung quanh một lát, hỏi, Trình Tư Mã đúng là quá đáng, cướp quân công mà người ta đổi bằng lấy bằng máu, không thể tha thứ. Đúng rồi, Lý Sơn tướng quân còn có hậu duệ trên đời không? Nhìn như hỏi rất tùy ý, để giấu sự chột dạ mà nàng còn uống một ngụm trà. Làm khó công chúa có thể nhớ tới bọn họ. Người nhà của Lý tướng quân vẫn luôn ở trong ngõ nhỏ gần khung gia. Bây giờ ngài ấy đã được rửa sạch mối oan, lại được phong làm An Nam tướng quân, trong cung và triều đình đều có phong thưởng, chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng có thể lộ diện rồi. Khuôn đại phu nhân đáp, trong mắt có vẻ vui mừng. Cái chén trong tay Úc Vân Tự suýt thì rơi xuống, mi nàng chớp chớp. Tuy đã nghĩ về khả năng này, nhưng lúc thật sự nghe thấy vẫn cảm thấy rất buồn bã. Thậm chí cảm thấy ngực bắt đầu xót xa. Thê tử và con của ngài ấy là người thế nào? Khuôn đại phu nhân không nghĩ nhiều, công chúa là người thiện lương, có lẽ là bất bình thay cho Lý Sơn nên mới hỏi nhiều mấy câu. Lý phu nhân từng là gia nô của Khuôn gia, thật ra cả nhà bọn họ đã xóa bỏ nô tịch, nhưng ngài ấy không chịu đi. Sau đó tuổi dần tăng lên, mẫu thân cứ thúc giục mãi nên ngài ấy mới cáo lão về nhà. Ngài ấy có hai nhi tử một nữ nhi, một nhi tử tập võ, bây giờ đang làm việc ở Thuận Thiên Phủ. Nhi tử còn lại học văn, nhậm chức trưởng quầy ở Khuôn gia. Nữ nhi cũng đã gả đi ở Kinh Thành, gia cảnh tạm được. Vậy là tốt, nàng lẩm bẩm, trong lòng càng hụt hẫng. Chắc là Lý gia có tôn bối rồi đúng không? Đúng, đại tôn tử của Lý gia cũng là một trưởng quầy của cửa hàng Khuôn gia. Úc Vân từ cúi đầu, nhấp một ngụm trà. Có phải trà Khuôn gia pha quá đặc không? Sao lại cảm thấy đắng chát thế này? Nếu công chúa muốn gặp bọn họ, thần phụ sẽ sai người qua đó truyền lời. Muốn gặp không? Gặp rồi thì thế nào? Nội tâm nàng đấu tranh kịch liệt, cuối cùng sự ghen tuông vẫn chiếm thượng phong, nàng gật đầu. Thế cũng được, gặp đi. Khuôn đại phu nhân lập tức sai người đến Lý gia, khoảng nửa canh giờ sau, liền thấy một lão phụ nhân 60 đang được một thiếu nữ đỡ vào nhà. Thần phụ, thần nữ, thỉnh an công chúa điện hạ. Bình thân đi, mau bàn ghế ngồi. Lý phu nhân tạ ơn rồi nghiêng người ngồi xuống ghế. Tóc bà đã bạc trắng, không có một sợi đen nào, lại được chải rất kỹ. Khuôn mặt khá tròn, thoạt nhìn hơi nhỏ hơn tuổi thực tế, có lẽ lúc trẻ là một nữ tử rất được yêu thích. Còn bây giờ tuổi tác đã cao, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ lanh lẹ hiền hòa trên gương mặt bà ấy. Tâm sinh tướng, đây là một nữ nhân rộng lượng. Thiếu nữ bên cạnh bà ấy là trưởng tôn nữ của Lý gia. Tuy ăn mặc mộc mạc nhưng gọn gàng sạch sẽ, ánh mắt trong veo, vừa nhìn đã biết là người có gia giáo tốt. Mắt nhìn của hầu gia không tệ, Úc Vân tự rầu rĩ nghĩ. Với tính hắn thì dù trước kia thân phận không cao, tiêu chuẩn nhìn người cũng sẽ không thay đổi, cho nên thê tử mà hắn chọn sẽ không kém. Không biết sau khi sống lại hắn có thường xuyên đi thăm người nhà hay không? Nàng rất khó tưởng tượng đến cảnh hắn và Lý phu nhân tuổi già đứng cùng nhau, bọn họ như người của hai thế giới. Nhưng dù vậy thì cũng khó để chối bỏ sự thật rằng hai người bọn họ đã từng là phu thê. Huống chi bọn họ còn sinh ba người con. Trái lại, nàng giống một người thứ ba. Nghĩ vậy, sắc mặt nàng rất khó coi. Lý phu nhân cho rằng nàng đang bày tỏ sự bất bình thay cho Lý gia nên càng kính trọng nàng hơn. Sau khi đi còn bảo cháu gái nhất định phải tôn trọng, hiếu kính công chúa. Lý tiểu thư đồng ý với tổ mẫu, hai người đỡ nhau rời đi. Lúc về hầu phủ thì trời đã tối. Úc Vân Từ hơi uể oải, không muốn làm gì cả. Càng là những chuyện không muốn nghĩ đến thì lại cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Rõ ràng nàng biết bây giờ mình mới là thê tử của hầu gia, nhưng vì sao lòng vẫn buồn như vậy cơ chứ? Lúc vào phòng, Cảnh Tu Huyền thấy đôi mắt nàng vô thần. Hắn khẽ nhăn mày, nghe hạ nhân nói hôm nay đầu tiên nàng đi thu xếp cho Úc Lượng, sau đó đến Khuôn gia. Vì sao lại có vẻ mặt này? Chẳng lẽ nghe được tin gì xấu? Hắn ho nhẹ một tiếng, đánh thức nàng từ trong mạch suy nghĩ. Nàng đứng dậy, bước lên đón hắn. Nghĩ gì mà chuyên tâm vậy? Lông mi nàng run run, nàng nói, đang nghĩ đến chuyện của Khuôn gia, hôm nay ta đến Khuôn gia gặp phu nhân và cháu gái của Lý tướng quân. Nàng vừa nói vừa quan sát nét mặt của hắn. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, không hề thay đổi, hình như cũng chẳng kích động. Chẳng lẽ sau khi sống lại, hắn đã dứt bỏ quá khứ? Nếu đã dứt bỏ thì vì sao vẫn còn nhớ rõ mối hận kiếp trước? Thật đáng tiếc cho Lý tướng quân, ngài nói xem, Trình Thế Vạn chỉ cướp quân công của ngài ấy thôi sao? Theo ta thấy, có khi đối phương đã lấy mạng ngài ấy cũng nên. Hầu gia, ngài nói xem có đúng không? Lúc này Cảnh Tu Huyền mới nghiêm túc nhìn nàng, nàng nói không sai. Hắn đã nghi ngờ cái chết của Lý Sơn do Trình Thế Vạn nhúng tay vào. Nhưng sao nàng lại cảm thấy hứng thú với chuyện của Lý Sơn như vậy, chỉ là để bày tỏ sự bất bình thôi sao? Phải mà cũng không phải, ngoài Lý Sơn và Trình Thế Vạn ra thì không ai biết cả. Nàng rũ mắt, đang ám chỉ rằng không phải ngài là Lý Sơn sao, chính ngài còn không rõ à? Thôi, hắn không muốn thừa nhận, nàng cần gì phải hỏi đến cùng. Ai cũng có sự riêng tư, huống chi là chuyện khó tin thế này. Không phải ai cũng muốn kể với người khác về lai lịch ly kỳ của mình. Rõ ràng cảm xúc của nàng tụt xuống, hắn nhăn chặt mày hơn. Một chuyện gì đó đã xảy ra mà hắn không biết, bắt đầu từ hôm qua nàng đã không bình thường. Sau khi lên giường, nàng nói mình rất buồn ngủ, vừa lên giường liền nghiêng người vào trong, không cuốn quýt với hắn như mọi ngày. Nàng rất khó chịu, biết mình không nên như vậy. Lý phu nhân đã là một lão nhân 60, nàng còn ghen với đối phương, đúng là chẳng ra làm sao, ngay cả nàng cũng phỉ nhổ chính bản thân mình, nhưng lại không quản được trái tim mình, chỉ có thể giận dỗi. Mắt hắn sâu thẳm, hắn nghĩ thật kỹ lại về ngôn ngữ và hành vi của nàng. Tháo gỡ từng chữ, cân nhắc từng hành động. Đột nhiên, đồng tử hắn co lại. Hắn nghĩ, hình như mình đã biết nguyên nhân vì sao nàng lại khác thường rồi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trên phố, cửa hàng và tửu lầu san sát nhau, hai bên đường có vài hàng quán bán đồ ăn vặt, có cả lều trại chiếm đất trống xếp bàn và ghế dài lên khắp nơi. Úc Vân từ đánh giá xung quanh, lều trà này rất đơn giản. Bàn ghế gỗ thô, bên cạnh có hai cái bếp lò làm từ bùn, một cái để nấu nước, một cái để làm trà bánh. Tuy đồ ăn đơn giản nhưng bàn nào cũng đầy chỗ, thậm chí còn có người mang ghế đến ngồi ngoài lều. Nàng thu hồi tầm mắt, ngờ vực nhìn nam nhân bên cạnh. Hôm nay có chuyện gì vậy? Sáng sớm đã kéo nàng ra khỏi nhà, chẳng nói đi đâu, chỉ nói là tùy tiện đi dạo. Nàng còn nghĩ là đến cửa hàng gì, ai ngờ hắn lại đưa nàng đến một cái sạp ven đường. Với thân phận của bọn họ, dù có mặc đồ bình thường thì cũng không hợp với cái lều trà này. Hơn nữa vừa nhìn diện mạo khí thế của hắn đã biết hắn không phải là bình dân áo vải. Nàng nhìn thế nào cũng không thấy mình giống một nữ tử đi ra từ phố phường. Lúc này, nàng cảm giác người trong lều đang lén lút đánh giá bọn họ. Phu quân, nàng khẽ kéo áo hắn, vì sợ người khác nghe thấy nên hai chữ hầu gia nàng cũng không dám gọi, sợ sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, ánh mắt trấn an. Thật ra nàng không sao cả, không phải là sợ người khác nhìn mà là bị người khác nhìn chằm chằm nên không được tự nhiên. Đồng thời nàng cũng buồn bực, sao hắn lại đưa mình đến một cái lều ven đường. Khách quan, mời thưởng thức. Lão bản lều trà bưng hai đĩa điểm tâm vừa lấy ra khỏi lồng đến, đặt xuống bàn bọn họ. Điểm tâm là bánh bò bình thường, một đĩa bánh hoa quế, ngửi mùi thơm nức mũi. Lều trà này có thể duy trì được chắc chắn là do chỗ độc đáo của nó. Ví dụ như điểm tâm ngon. Một lát sau, nàng biết mình sai rồi. Không biết một lão giả râu trắng đã ngồi ở trước cái bàn giữa lều trà từ khi nào. Vừa rồi nàng còn khó hiểu không biết cái bàn đó dùng để làm gì, bây giờ thì hiểu rồi. Hóa ra lão giả là người kể chuyện. Nàng bừng tỉnh nhớ ra, có một lần lúc mình ăn cơm với hầu gia ở tửu lầu, hình như nàng đã nghe thấy tiếng kể chuyện truyền đến từ bên ngoài, hóa ra là từ lều trà này truyền đến. Sao chàng lại nghĩ đến việc dẫn ta tới đây nghe người ta kể chuyện, nàng thấp giọng hỏi. Hắn không nói gì, ánh mắt thâm thúy. Rất nhanh, người kể chuyện gõ thước, lều trà an tĩnh lại. Lần trước nói đến khung Trường Phong. Người kể chuyện kể về chuyện của khung Trường Phong, người trong lều trà dựng tai nghiêm túc lắng nghe. Chuyện của anh hùng, dù có nghe 100 lần cũng vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, huống chi là ở thời cổ đại thiếu thốn giải trí. Cảm giác không có người nhìn mình nữa, nàng thả lỏng lại, bắt đầu nghe kể chuyện thật nghiêm túc. Trà hơi chát nhưng cũng may mà điểm tâm không tệ, thơm mềm ngon miệng. Sau một đợt, người kể chuyện tạm nghỉ. Cảnh Tu Huyền kéo nàng ra khỏi lều trà, bọn họ vừa đi, lão bản lều trà nhẹ nhàng thở ra. Dân đen chở búa bọn họ, dù không có mắt cũng có thể nhìn ra thân phận của đôi phu thê kia không tầm thường. Người phú quý như vậy ngồi trong lều trà, những vị khách khác sẽ rất câu nệ. Đi được một đoạn đường, nàng càng cảm thấy buồn bực. Hầu gia, chúng ta còn phải đi đâu nữa? Hắn không nói gì, nhìn xe ngựa đi theo phía sau. Lên xe đi. Hai người lên xe ngựa, người đánh xe là Tả Tam, hắn vung roi, ngựa bắt đầu thông dong chạy. Hầu gia, hôm nay ngài không bình thường thì phải, mắt Úc Vân từ lộ vẻ nghi ngờ, nam nhân này đang làm gì vậy, chẳng lẽ là chột dạ nên mới lấy lòng nàng? Hừ, nàng biết mà. Một nam nhân đột nhiên đối xử tốt với ngươi, chắc chắn là có nguyên nhân. Chẳng lẽ là hắn ấy nấy với nàng vì thân phận trước kia của hắn và chuyện hắn đã cưới sinh, cho nên muốn nghĩ cách để bồi thường cho nàng. Nghĩ vậy, nàng bỗng cảm thấy chua xót. Nàng nói xem ta không bình thường chỗ nào. Hắn nghiêng đầu, mắt sáng quắc. Nàng quay đầu đi chỗ khác, rầu rĩ nói, sao ta biết được. Hắn rũ mắt, bật cười. Hai người im lặng cả đường cho đến khi xe ngựa dừng lại. Xuống xe ngựa, nàng mới nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi đây khá vắng, đầy mùi hương khói. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy tấm biển trên cao. Phía trên viết ba chữ Võ Thần Từ. Nơi này là Từ Đường. Hai người bước qua bậc cửa, bên trong có rất nhiều người, lư hương giữa sân cắm đầy hương, hương khói lượn lờ. Hai ba tóc người đang thành kính quỳ lạy. Hắn khẽ cau mày, sao lại nhiều người thế này? Hắn nhớ trước kia hiếm khi có người tới nơi này. Nghe nói võ thần trên trời hiển linh rồi, không thì sao nhiều năm đã trôi qua như vậy mà vẫn chỉ dẫn người khác giải oan cho tâm phúc của mình chứ? Các ngươi phải lạy nhiều vào, chắc chắn sẽ muốn gì được nấy, một phụ nhân nói, vẻ mặt thành kính. Một phụ nhân khác tiếp lời, không sai, ta nghe nói mấy ngày trước lão Trương gia đầu ngõ lạy võ thần nên có được một tôn tử béo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thật sao? Vậy ta phải xin võ thần để con dâu nhà ta mau mang thai. Úc Vân Từ nghe xong cảm thấy không ổn. Võ thần là tướng giết chóc, dù được phong làm thần thì cũng là chiến thần, sao lại phù hộ người khác mang thai sinh nhi tử được? Những người này đúng là quá mù quáng mê tín. Hắn thấy rõ vẻ nghi ngờ trên mặt nàng. Nàng không tin. Ta chẳng tin, võ thần là ai chứ, lúc còn sống chỉ biết đánh giặc, ngài ấy làm gì quản chuyện phu nhân nội trạch mang thai sinh con. Dù có linh nghiệm thì đó cũng chỉ là trùng hợp. Hắn thâm thúy nhìn nàng, nói, đã đến rồi thì sao nàng không xin một điều. Nàng chỉ vào mình, lắc đầu, ta chẳng có gì để xin. Quan trọng nhất là điều dưỡng cơ thể, cầu thần bái Phật thì có ích gì. Chuyện sinh con phải để tùy duyên. Hơn nữa nàng vẫn còn trẻ. Điều dưỡng thêm mấy năm cũng được. Đi xin một điều đi. Hắn vừa nói vừa bước vào thần từ. Nàng theo sau, thấy hắn thắp một nén hương, đặt vào tay nàng, ý bảo nàng bước lên. Không thể nào, hầu gia, ngài cũng tin cái này à? Thà tin là có. Nàng cười, cũng phải, xin cho lòng được an ủi. Nghĩ nghĩ, nàng nói, vậy ta xin cái gì? Xin con đi. Sắc mặt hắn rất nghiêm túc. Nàng nhìn mà thấy khó hiểu. Theo lý mà nói, hắn không phải người sẽ tin vào những lời thần linh hư ảo mới phải, sao lại nhiệt tình với chuyện này vậy chứ? Xin con. Ta xin con từ một chiến thần, có phải là rất kỳ lạ không? Nàng đè thấp giọng, cẩn thận nhìn xung quanh, không ngờ lại nhìn thấy bức họa của võ thần được treo trên cao. Vô cùng anh tuấn, gương mặt khí phách, hơn nữa còn rất trẻ. Tuy rằng bức họa không thể so với ảnh chụp của hiện đại, nhưng vẫn vẻ rất sinh động. Nàng cảm thấy hơi đáng tiếc, một nam tử oai hùng bất phàm như vậy lại chết trẻ, ngay cả thê tử con cái cũng không có. Theo tầm mắt nàng, hắn cũng nhìn thấy bức họa kia, ánh mắt trở nên phức tạp. Người khác xin có linh hay không thì ta không biết, nhưng ta biết, nếu nàng muốn xin, chắc chắn sẽ linh nghiệm. Đã nói rõ đến vậy rồi, nàng thông minh như thế, liệu có đoán được lai lịch của hắn hay không? Hắn thầm nghĩ, bởi vì thân thế của bọn họ không bình thường, cho nên càng đa nghi hơn người khác. Hắn có thể đoán ra nàng không phải Úc Vân từ ban đầu từ trong hành động của nàng, còn nàng, liệu có phải cũng đang nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ hay không? Không thì làm thế nào để giải thích cho chuyện vô duyên vô cớ nàng lại nhắc đến Lý Sơn, còn đi thăm thê tử của Lý Sơn? Chỉ là, rốt cuộc sao nàng lại nhìn ra được? Hắn nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm. Mắt nàng hiện vẻ nghi ngờ, nàng xin thì chắc chắn sẽ linh sao? Dựa vào cái gì? Sao hắn có thể chắc chắn như vậy? Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn quỳ xuống đệm hương bồ, dập đầu ba lần, đứng dậy cắm hương vào lò. Trong lúc lơ đãng, nàng lại nhìn thấy bức họa võ thần kia. Ánh mắt của người trong bức họa cao ngạo lạnh nhạt, hình như hơi quen quen. Quá đáng tiếc cho một nam tử xuất sắc như vậy. Đi thôi, nàng nói với hắn. Có rất nhiều người vào thắp hương, những người này quỳ lạy, miệng lẩm bẩm. Nàng nhướng mày, khẽ nói với người bên cạnh, sao chàng lại nghĩ là ta xin thì chắc chắn sẽ linh nghiệm, bọn họ xin thì không linh sao? Ta thấy chàng vô cùng tin tưởng y thuật của Liễu thần y nên mới dám khoác lác. Hắn rũ mắt, hắn chẳng quản được chuyện của người khác. Nhưng thê tử của mình, hắn tin rằng mình có thể thu phục. Hai phu thê đi ra ngoài, nàng quay đầu lại lần nữa, lẩm bẩm, thật là đáng tiếc, ta cảm thấy võ thần rất tuấn tú, sao lại không có hậu duệ nhỉ? Mắt hắn chợt lóe, nữ nhân này, nếu hắn thật sự có hậu duệ, e là nàng sẽ hất đổ tất cả lưu giấm trong phủ. Nàng vẫn đang đắm chìm trong tiếc nuối, không nhìn thấy ánh mắt hắn. Lên xe ngựa, nàng cảm thấy hắn hơi vui vẻ. Khóe miệng nàng co lại, nam nhân này, miệng nói không để bụng đến chuyện có con hay không, vừa thấy mình sinh mà tâm trạng đã tốt lên. Đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo. Nàng duỗi tay đến véo cánh tay hắn, mặt hầm hầm giận dữ. Hắn lại nhăn mày, ánh mắt sâu thẳm, chẳng biết nàng lại đang tức cái gì. Vừa nãy còn khen mình tuấn tú, sao một lát đã trở mặt rồi? Đói rồi à? Nàng trợn trắng mắt, rầu rĩ nói, không, về đi. Hắn lệnh cho Tả Tam trực tiếp về phủ, mãi cho đến lúc vào phủ, nàng vẫn không để ý đến hắn. Nhìn nữ tử vừa đi vừa gãy đá phía trước, hắn thở dài một hơi. Hầu gia, Ninh Vương Điện Hạ tới. Tả Tứ bước đến, khẽ nói nhỏ bên tai hắn, mắt hắn tối lại, hắn dặn hạ nhân chăm sóc phu nhân vân vân rồi xoay người bước đến sân. Hắn đi, Úc Vân Từ vô cùng hụt hẫng. Nàng chẳng hiểu nổi bản thân mình, cuộc hẹn hò tốt đẹp của hai người đã bị nàng làm cho tan rã trong không vui rồi. Còn bên kia, cảnh Tu Huyền gặp được Ninh Vương. Ninh Vương vẫn mặc rất trêu rao, mão vàng áo gấm, sợ người khác không biết thân phận của mình. Thần tham kiến Điện Hạ. Chắc chắn là cảnh hầu gia đang thầm trách bổn vương không mời tự đến đúng không? Ninh Vương phất quạt, quạt giấy ánh vàng lấp lánh. Thần không dám. Ninh Vương mỉm cười, hắn lấy quạt che miệng, ra vẻ thần bí nói, bổn vương đến tránh nạn. Tránh nạn. Mặt cảnh Tu Huyền trầm xuống, sau đó nghe thấy Tả Tứ nói chuyện bên ngoài, Ninh Vương Điện Hạ, hầu gia, Lương tiểu thư của phủ Tín Quốc công cầu kiến. Ninh Vương phẩy quạt, thở dài, cảnh hầu gia, ngươi xem, bổn vương nói không sai mà. Ngày nào nữ nhân xấu xí kia cũng theo bổn vương, đúng là phiền quá đi mất. Thấy hắn im lặng, Ninh Vương thử nói, hay là cảnh hầu gia ra ngoài đuổi nàng ta đi hộ bổn vương nhé. Cảnh Tu Huyền cúi đầu, im lặng đi ra ngoài. Lương tiểu thư đã được mời vào, chờ ở tiền sảnh. Nói thật, diện mạo của nàng ấy không tệ, cũng coi như là thanh tú. Nhưng đối với Ninh Vương đã nhìn đủ các loại mỹ nữ trong hậu cung mà nói thì đúng là nhan sắc của nàng ấy còn không bằng cung nữ. Cảnh hầu gia, sao lại là ngài? Ninh Vương Điện Hạ đâu? Cảnh Tu Huyền đứng cách nàng ấy hơn ba bước, nói, Điện Hạ bảo thần đến đuổi Lương Tiểu Thư. Lương Tiểu Thư nghe vậy mặt đỏ bừng, hay lắm Triệu Cán, dám sai người khác đến đuổi ta. Hắn coi ta là ai? Không phải hắn cứ mở mồm là nữ nhân xấu xí, ngầm mồm là nữ nhân xấu xí nên ta mới phải đuổi theo hắn hỏi cho rõ sao? Thật sự không muốn cưới ta thì sao hắn không đến chỗ thánh thượng nói rõ đi, làm nhục một nữ nhân bằng lời nói thì được coi là nam nhân à? Cảnh Tu Huyền cúi đầu, không tiếp lời nàng ấy. Cả kinh thành đều biết Ninh Vương yêu thích sắc đẹp, ghét bỏ Lương Tiểu Thư không có nhan sắc. Lương Tiểu Thư nói, trong mắt chứa chan ánh lệ, cảnh hầu gia phải biết là, hôm nay ta và Tiểu Thư Phủ Thành Quốc Công trùng hợp gặp nhau ở cửa hàng, không ngờ, Ninh Vương Điện Hạ cũng ở đó. Trước mặt Thành Tiểu Thư, hắn làm nhục ta. Ánh mắt cảnh Tu Huyền lạnh lùng, hắn nhìn tàn cây bên cạnh, Ninh Vương có ý gì? Hắn và Lương Tiểu Thư ầm ĩ, sao lại chạy đến phủ đệ của mình? Ninh Vương có dụng ý gì? Lương Tiểu Thư, nếu ngươi muốn chờ thì cứ chờ Điện Hạ ra đi. Nói xong cảnh Tu Huyền liền bước đi. Lương Tiểu Thư dậm chân, khẽ cắn môi, theo sau. Hắn không quay đầu lại, như thể không phát hiện. Ninh Vương nhìn thấy Lương Tiểu Thư đến cùng hắn, đang định chạy thì bị Lương Tiểu Thư ngăn lại, Điện Hạ, thần nữ tự biết dung nhan xấu xí, làm bẩn mắt Điện Hạ. Nếu có khả năng, thần nữ muốn cách Điện Hạ thật xa, không gặp nhau nữa. Nhưng bọn họ được bệ hạ chỉ hôn, tuyệt đối không có khả năng từ hôn. Ánh mắt của nàng ấy rất cứng rắn, nàng ấy nhìn thẳng vào Ninh Vương. Ninh Vương gập quạt, nhìn cảnh Tu Huyền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bên cạnh, Lương Tiểu Thư có thể nghĩ vậy là bổn vương rất vui mừng, hy vọng Lương Tiểu Thư có thể nhớ kỹ lời nói hôm nay, đừng có quản chuyện của bổn vương nữa. Ý trong lời hắn nói rất rõ, là sau khi chỉ hôn, hắn có thể nạp thiếp tùy ý. Lương Tiểu Thư cắn môi, cảm thấy mười mấy năm nay mình chưa từng chịu nhục nhã đến vậy. Nhưng đối phương là một vương gia, còn là trượng phu tương lai của mình. Nàng có thể tưởng tượng ra, nếu có một ngày nàng thật sự gả vào Ninh Vương phủ, chắc chắn chờ đợi nàng là những ngày phòng không gối chiếc. Vì sao? Sao Ninh Vương Điện Hạ lại đối xử với nàng như vậy? Nàng che mặt chạy ra khỏi hầu phủ, Ninh Vương nhướng mày nhún vai. Nữ nhân này ấy à, Ninh Vương phẩy quạt, liếc Cảnh Tu Huyền một cái. Cảnh Tu Huyền cúi đầu, Điện Hạ, thần tiễn ngài ra ngoài. Hóa ra là đuổi khách. Đôi mắt đào hoa của Ninh Vương chợt lóe, nhưng hắn không tức giận, ngược lại phe phẩy quạt, ra khỏi hầu phủ một cách phong lưu phóng khoáng. Vừa ra khỏi cửa phủ, hắn duỗi tay giữ Cảnh Tu Huyền lại. Cảnh hầu gia, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là bổn vương mời ngươi uống chén rượu nhạt nhé. Cảnh Tu Huyền lặng lẽ rút ống tay áo ra, vương gia đã mời, thần cung kính không bằng tuân mệnh. Đến tửu lầu, đặt một nhã gian, hai người ngồi đối diện nhau. Ninh Vương cất dáng vẻ bất cần đời đi, tự rót một chén rượu, nói, chắc chắn là Cảnh hầu gia cảm thấy rất kỳ lạ, rằng vì sao bổn vương không vừa ý Lương tiểu thư. Thần không dám phỏng đoán suy nghĩ của Điện Hạ một cách tùy tiện. Ngươi nhìn ngươi xem, nghiêm túc như vậy làm bổn vương không biết phải nói từ đâu. Ninh Vương uống một ngụm rượu, nhướng mày ghét bỏ, rượu này hơi nhạt, ủ quá ít năm. Nếu giữ thêm 3-5 năm thì sẽ có vị khác. Cảnh Tu Huyền cúi đầu nhấp một ngụm, sắc mặt bình tĩnh. Chắc chắn người nghiêm chỉnh như Cảnh hầu gia sẽ không tinh thông rượu ngon rượu dở. Nhưng từ nhỏ bổn vương đã tùy ý quen rồi, thích những ngày tháng tùy ý. Lương tiểu thư quá đoan trang, khác bổn vương một trời một vực. Bổn vương không có tài trí mưu lược, chỉ muốn sau này tự tại tiêu sái. Hắn vừa dứt lời, Cảnh Tu Huyền liền nhìn hắn. Hai người thử thăm dò nhau bằng ánh mắt, hắn đầu hàng trước, bổn vương biết, Cảnh hầu gia sẽ không tin. Điện hạ muốn làm gì, sao phải nói cho thần? Không sai, ngày xưa bọn họ không có giao tình, rốt cuộc Ninh Vương có ý gì khi tùy tiện bộc bạch cõi lòng trước mặt một người ngoài? Ninh Vương mỉm cười, người khác không biết, nhưng hắn lại biết. Nói về văn võ cả triều, người thâm tàng bất lộ nhất chính là nam tử trước mặt. Hắn không muốn vị trí kia, nhưng hắn biết hoàng tổ mẫu sẽ không đồng ý, phương gia cũng không cho phép hắn lùi bước. Nếu có một ngày trong cung xảy ra biến, chắc chắn Cảnh hầu gia sẽ là nhân vật quan trọng. Nếu thật sự đến lúc ấy, bất kể người lên ngôi là ai, e rằng người đó cũng không muốn để lại mối họa ngầm, hắn không muốn bị giết vô tội. Bổn vương cảm thấy Cảnh hầu gia là người có thể tin tưởng, bổn vương muốn bộc bạch cõi lòng với ngươi. Nói xong, hắn liền yên lặng nhìn đối phương. Từ trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương, hắn nhìn ra rất nhiều thứ. May mà ánh mắt của mình không tồi, tìm đúng người rồi. Cảnh Tu Huyền này tuyệt đối không phải người tầm thường. Hoàng tổ mẫu và phương gia đều đang nằm mơ. Lời Điện Hạ nói hôm nay, thần đã ghi nhớ, tuyệt đối sẽ không vào tai người thứ hai. Cảnh Tu Huyền đứng lên, chỗ Lương tiểu thư, Điện Hạ dùng cách đó, e là sẽ không có hiệu quả. Bọn họ được tứ hôn, không thể tùy tiện nói từ hôn. Dù Ninh Vương có biểu hiện ra sự chán ghét Lương tiểu thư vẫn sẽ gả vào Ninh Vương phủ, đây là sự thật không thể thay đổi. Ninh Vương nhướng mày, bổn vương không muốn khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, có thể kéo dài được tạm thời thì là tạm thời, cùng lắm thì, bổn vương chạy tới Giang Nam, đi luôn. Cảnh Tu Huyền không cười nhạo hắn, ngược lại nhìn hắn rất nghiêm túc. Ninh Vương có thật sự không có lòng tranh đích hay không, về sau sẽ biết. Nhưng có thể khẳng định rằng, Ninh Vương là một người cực kỳ thông minh. Hắn ta cố ý ghét Lương tiểu thư, phủ Tín quốc công sẽ thận trọng suy xét về việc có nên đặt cược lên người hắn hay không. Chỉ cần phủ Tín quốc công không có hành động gì, chỉ dựa vào phương gia và phương thái hậu trong cung thì thật sự chẳng dấy lên được bão táp gì. Hai người lần lượt ra ngoài, từ biệt ở cửa, sau đó đường ai nấy đi. Người đã đi xa kia, bất kể là diện mạo hay là phong thái đều hết sức trêu rao. Có phải hắn thật sự không muốn ngôi vị hoàng đế hay không, bây giờ khẳng định vẫn còn sớm. Cảnh Tu Huyền nghĩ vậy, sau đó cất bước theo hướng ngược lại. Trong nội viện của hầu phủ, Úc Vân Từ vốn tưởng rằng hắn sẽ nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện rồi về đây, nàng sẽ giải thích một lượt. Không ngờ chờ đến khi trời tối mà vẫn chưa thấy hắn. Đầu tiên nàng dẫn Thải Thanh đi một vòng trong vườn của phủ, sau khi đàn cẩm học xong, hai người một lớn một nhỏ chơi đùa một lát. Mắt nàng luôn hướng về sân bên chỗ hắn, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Cuối cùng nàng cảm thấy mình thật khó hiểu, bèn dứt khoát về phòng, chẳng làm gì nữa. Hắn giống nàng, đều là người trùng sinh. Như vậy đã định trước là bọn họ đều có quá khứ, nàng sẽ không nói về quá khứ của mình với hắn, dựa vào cái gì mà yêu cầu người khác nói về những chuyện mình đã trải qua chứ? Trong phòng đã thắp đèn, nàng dựa vào ghế đọc sách. Thải Thanh và Truyện Họa, một người hầu hạ, một người bận rộn ra vào. Tiết thu dần đậm, ngọn đèn phòng trông chiếu ra một màu sắc ấm áp khắp cả phòng. Nàng đột nhiên có cảm giác ấm áp của gia đình, an lành tốt đẹp, yên lặng tự tại. Trước kia nàng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này, trái tim dần dần tràn đầy độ ấm. Có lẽ là nàng quá khắt khe rồi. Từ hôm qua đến bây giờ nàng cứ giận dỗi suốt, đúng là cực kỳ buồn cười. Buông quyển sách trên tay, nàng gọi Thải Thanh đến, thay quần áo cho ta đi. Thải Thanh nhìn đồng hồ cát, bước đến tủ quần áo lấy quần áo. Dưới sự hầu hạ của Thải Thanh, nàng thay áo ngủ, cởi giày, nằm xuống giường. Nàng nhắm mắt lại, quyết định không đợi hắn nữa. Đến canh ba giờ hợi, cửa mới phát ra tiếng vang. Nàng lập tức mở to mắt, trong tầm mắt của nàng, nam tử cao cao xốc mành tiến vào. Hắn nhanh chóng đến trước giường, duỗi tay cởi đai lưng, tiện tay ném cùng với cả y phục lên ghế đẩu. Cơ thể hắn cao gầy cứng rắn, vòng eo săn chắc, cách lớp áo ngủ cũng có thể nhìn thấy một nguồn sức mạnh sục sôi. Sắc đẹp trước mặt, nàng đột nhiên có ý định trêu ghẹo. Khóe mắt liếc thấy đôi mắt vẫn còn mở to và gương mặt đỏ ửng của nàng, hắn thấp giọng hỏi, sao vẫn chưa ngủ? Ta đang đợi ngài. Nói rồi nàng cố ý làm bộ sợ hãi quay mặt đi, người có vào trong. Hắn nhăn mày lại, tay dài chân dài leo lên giường. Hầu gia, ngài định làm gì vậy? Giọng nói run rẩy, đôi mắt chứa chan tình ý và bờ môi anh đào cắn chặt. Dáng vẻ muốn mà còn giả vờ cự tuyệt, sợ hãi nhưng lại chờ mong của nàng làm máu hắn sục sôi. Hầu kết hắn di chuyển, mắt híp lại, người hắn đã nghiêng về phía trước. Gần trong gang tấc, hơi thở giao nhau. Một người mát lạnh, một người ngọt thơm. Đôi chân thon dài của hắn đè người nàng lại, vây nàng dưới thân. Nàng nhìn hắn, người mềm như buồn. Đến lúc này rồi mà nàng vẫn không quên chọc hắn, hầu gia, tiểu nữ tử sợ, ngài định làm gì với ta thế? Nghe nói hôm nay nàng xin võ thần, sao vi phu có thể không làm theo mong muốn của nàng được chứ? Giọng hắn khàn khàn, chứa đầy dục vọng. Nàng cười tươi như hoa, liếc mắt đưa tình, cho nên, hầu gia định làm gì? Mắt hắn cháy bỏng như lửa, hơi thở nóng rực phả lên da nàng, nuốt hết tất cả lời nói của nàng. Trong lúc răng môi giao nhau, nàng nghe thấy hắn bật ra ba chữ. Tạo con cái. Đêm khuya tĩnh lặng, gió thu lạnh lạnh. Lúc này trong trình hoàng hậu rất mệt mỏi, tay chống đầu ngồi trước bàn. Ngự thiện được chế biến tỉ mỉ trên bàn đã lạnh từ lâu, lớp mỡ nổi lên bề mặt, một tầng ánh sáng trắng ẩn hiện. Nương nương. Mà phía sau khẽ gọi, đáy mắt lộ vẻ đau lòng. Sau một lúc lâu, cơ thể trình hoàng hậu nhúc nhích, tay buông ra, chậm rãi ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn đĩa đồ ăn đã nguội chưa hề được động đũa trên bàn, canh mấy rồi? Thưa nương nương, canh hai ạ. Hôm nay là mùng một, theo lệ thì bệ hạ sẽ ngủ ở chỗ nàng ta. Nhưng giờ này rồi mà bệ hạ vẫn chưa đến. Nàng ta đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài cửa cung. Đèn lồng đỏ rực, ánh trăng tĩnh lặng. Nàng ta đứng dựa vào cửa, vẻ mặt buồn bã. Bởi vì chuyện của phụ thân nên bệ hạ không cho nàng ta thể diện nữa sao? Vậy thì tại thâm cung này, không có thể diện mà đế vương cho, ai còn để ý đến hoàng hậu này nữa? Chẳng phải là ai cũng có thể khinh thường, không có ai tôn kính sao? Nương nương, trời lạnh rồi, ngài đừng đợi nữa. Lão ma ma đứng sau nàng ta phủ thêm áo choàng cho nàng ta. Nàng ta kéo chặt áo choàng nhưng vẫn thấy lạnh, cơn lạnh đó toát ra từ tận trong xương cốt, có mặc thêm nhiều quần áo cũng không thể ngăn lại được. Đột nhiên, hình như nàng ta nghe thấy tiếng gì đó, ngươi nghe xem, có phải là có người đang tới chỗ này không? Lão ma ma nghiêm túc nghe một lát, sau đó vui mừng nói, nương nương, chắc chắn là bệ hạ đã xử lý xong chính sự, đang đến đây rồi. Nàng ta cười, nhìn qua bên kia. Quả nhiên nhìn thấy một tiểu thái giám đốt đèn lồng đi trước, giọng của Trương Đông Hải truyền đến, chắc chắn là bệ hạ rồi. Thần thiếp gặp bệ hạ. Chính Khang Đế không ngờ nàng ta sẽ chờ ở cửa cung. Hắn nâng nàng ta dậy, kéo tay nàng ta, nói, tay lạnh thế này, thuộc hạ hầu hạ không tận tâm. Không phải bọn họ không tốt, là thần thiếp nóng vội, ngày đêm nóng trong bệ hạ. Nếu là trước kia thì Trình Hoàng hậu sẽ không nói những lời như vậy. Trước khác nay khác, nàng ta của trước kia có thể không cần lấy lòng bệ hạ như các phi tần khác. Nàng ta là hoàng hậu,

ta ra ngoài lâu rồi, phải đi thôi. Nói xong nàng ấy nghiêm túc thi lễ, sau đó xoay người đi. Nàng ấy không mặc đồ đỏ quen thuộc mà là đồ trắng. Phong thái hăng hái phí phách đã biến mất, thay vào đó là bờ vai suy sụp. Không có tuấn mã bên cạnh, không có sắc mặt phấn chấn. Bóng dáng đã đi xa kia như bị hiện thực đè nén đến mức sụp đổ, kéo theo bước chân nặng trịch, cuối cùng không thể thẳng lưng được nữa. Úc Vân Từ lẳng lặng nhìn theo, đột nhiên thấy hơi thương cảm. Nàng nghĩ, có lẽ Trình Bác hừng hực như lửa kia không thể quay về được nữa rồi. Cho đến khi bóng dáng đối phương biến mất ở cuối hẻm, nàng mới dời mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã ngã về Tây, nửa tối dần. Ánh nắng ngày thu không gắt lắm, nhưng lại ấm đến nỗi khiến mũi người ta cay cay. Làm nữ tử không dễ dàng, từ xưa đã vậy. Giống nàng ấy, giống Vệ Thanh Anh. Công chúa Điện Hạ, chắc là canh trong phòng bếp đã được rồi ạ. Thải Thanh nhỏ giọng nhắc nhở, nàng mới nhớ ra chuyện mình phải làm. Điền Trang đưa một con hoảng đến, nàng sai Dương quản sự rửa sạch rồi ướp một canh giờ, đổ nước vào rồi cho lên bếp hầm. Tính giờ, có thể kịp bữa tối. Chuyện của Trình Bác, nàng chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Sinh tồn không dễ, giữ chặt bản thân mới là quan trọng nhất. Hai chủ tớ đến phòng bếp, còn chưa đến gần, mùi thơm đã xông thẳng vào mũi. Nhìn thấy nàng, Dương quản sự vội vàng tiến lên hành lễ. Nàng vẫy tay, bước đến trước bếp lò. Dương quản sự mở vung, mùi thơm đậm đà lan tỏa. Thịt ngoẵng ướp với ngũ vị hương, lúc này đã được hầm mềm ra, khiến người ta nhìn mà thèm. Rất ngon, nàng thử một ngụm, vị rất vừa, tươi thơm nhừ, thêm rau cải, nàng có thể ăn một mạch hết một bát cơm. Nếu nói sau khi xuyên qua nàng hài lòng với cái gì nhất thì có lẽ là không bao giờ phải lo âu vì chuyện kiếm sống. Nàng có bạc tiêu không hết, còn có cửa hàng Điền Trang sản xuất hàng năm, có cả lão công giúp đỡ nữa, thật sự còn tốt hơn kiếp trước mấy chục lần. Canh hạt sen bách hợp, nhuận phổi bổ dưỡng. Điện Hạ đúng là chu đáo, Dương quản sự đi theo nàng, thấy nàng xem từng món trong bữa tối, còn hỏi về những việc cần chú ý để tẩm bổ trong mùa thu. Hầu gia nhiều việc, ta chú tâm hơn là chuyện nên làm. Từ khi đi theo công chúa, nô tỳ đúng là rơi vào trong cái tổ phúc, Thải Thanh cười nói, nhìn thịt hoảng kho trong một cái nồi to khác. Phần ngực hoảng được chọn lấy chuyên hầm cho các chủ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tử, số thịt còn lại sẽ để cho hạ nhân trong phủ chia nhau ăn. Là nha đầu bên cạnh điện hạ, tất nhiên nàng và truyện họa là không thể thiếu rồi. Một ít ân huệ nhỏ, Úc Vân Từ vui vẻ cho đi. Hạ nhân trong hầu phủ ít hơn so với phủ đệ khác, chủ tử cũng chỉ có nàng và hầu gia, người hầu hạ không nhiều lắm. Cho nên từ khi nàng quản lý việc nhà, dù là thức ăn hay là phúc lợi bạc từng tháng đều tốt hơn trước kia rất nhiều. Các hạ nhân luôn biết ơn nàng, thậm chí còn lén lút bàn luận, so với lúc trước khi hầu gia thành thân thì quả đúng là sống những ngày tháng thần tiên. Trước kia trong phủ có Đỗ thị, bà ta luôn bới móc chỗ này bới móc chỗ kia. Tuy không quá đáng quá nhưng luôn khiến người ta khó chịu. Thải Thanh cô nương nói lời này rất đúng, có thể hầu hạ công chúa và hầu gia là phúc của chúng ta, Dương quản sự phụ họa, sau đó những người khác trong nhà bếp cũng phụ họa theo. Úc Vân Từ chỉ cười không nói gì, nàng thật sự không thấy mình đã làm gì to tát, đối với những lời mang ơn đội nghĩa của người khác, nàng nghe vẫn hơi chột dạ. Dáng vẻ điềm đạm này khiến Dương quản sự càng bội phục. Thu xếp bữa tối xong nàng liền đi. Nghĩ vẫn còn sớm, nàng bèn đi thăm hầu gia và Cẩm Nhi. Cẩm Nhi đã bắt đầu tập võ với hầu gia, lúc này hai người đang ở giáo trường. Có hai thị vệ lạ mắt đứng canh ở cửa sân, Tả Tam chờ gần giáo trường, không thấy Tả Tứ. Nàng đi vào giáo trường, nhìn thấy Cẩm Nhi đang đứng tấn. Kỹ năng cơ bản của tập võ thường bắt đầu từ đứng tấn. Bé mặc áo vạt ngắn, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn rất nghiêm túc, sau khi nàng đi vào, ngay cả ánh mắt bé cũng không hề dịch chuyển. Người nửa ngồi xổm, cẳng chân chống đỡ, hình như hơi không được vững, nhưng vẫn gắng gượng. Hầu gia, có phải là đến giờ rồi không? Đứa bé còn nhỏ, gân cốt gì đó đều non nớt. Nếu luyện tập bị thương thì sợ là sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành lớn lên sau này. Cảnh Tu Huyền không nói gì, nhìn hương đốt bên cạnh, còn một đoạn ngắn nữa là cháy đến chân hương. Hắn nói, chờ thêm một lát. Nàng gật đầu, nàng không thể nhúng tay vào việc dạy trẻ con. Văn cũng vậy mà võ cũng vậy, căn bản là kiến thức mà nàng học được ở kiếp trước không sử dụng được ở cổ đại. Cuối cùng hương cũng cháy đến chân, hắn lạnh lùng nói, hôm nay dừng ở đây. Đàn Cẩm nghe vậy định gập chân về đứng thẳng lại, nhưng không ngờ người mềm nhũn, không đứng vững, liền ngã xuống đất. Một cục nho nhỏ lăn trên mặt đất, nàng đang định tiến lên đỡ, nhưng nhìn thấy ánh mắt không tán đồng của hắn, bèn thu tay lại. Cẩm Nhi nhanh chóng tự bò dậy, phủi bụi trên người, hành lễ kết thúc. Lúc này nàng mới vui mừng đi qua kéo bé, dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho bé, Cẩm Nhi, có mệt không? Không mệt à, giọng Cẩm Nhi rất to, bé lén nhìn cảnh tu huyền. Úc Vân Từ chỉ cảm thấy buồn cười, không vạch trần bé, nàng nắm tay bé trìu mến nói, mau về tắm rửa ăn cơm, đói lả đi rồi đúng không? Bé muốn nói là không đói, nhưng bụng lại đang réo ung ục. Bé nghĩ chắc chắn cửu mẫu đã nghe thấy, bèn ngượng ngùng cúi đầu. Nàng xoa đầu bé, dắt bé xoay người ra ngoài sân. Mắt cảnh tu huyền tối lại, hắn ho nhẹ một tiếng. Đàn Cẩm lập tức buông tay nàng ra, cửu mẫu, Cẩm Nhi là nam tử hán đại trượng phu, phải tự đi. Được, cháu là nam tử hán, nàng bật cười, để bé tự đi. Quay đầu lại, nhìn thấy nam nhân với sắc mặt lạnh lùng, nàng nói nhỏ, ta cảm thấy, sau này hầu gia chắc chắn sẽ là một phụ thân nghiêm khắc. Nghiêm phụ từ mẫu, theo lý thường hẳn là vậy. Nàng lùi về phía sau một bước, chờ hắn tiến lên. Hai người nhìn nhau, ánh mắt hắn sâu thẳm, còn nàng lại cười xinh đẹp. Chắc là đa số nam nhân cổ đại đều chỉ có thể làm phụ thân nghiêm khắc. Nàng duỗi ngón tay ra, móc lấy tay hắn, sau này hầu gia chỉ cần làm người xấu, để ta làm người tốt cho. Bảo đảm sau này bọn nhỏ lớn lên đều nói nương tốt, không nhớ được điểm tốt của cha. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, trong mắt chỉ có gương mặt cười của nàng. Dù sao cũng đang ở bên ngoài, có vài lời không nên nói sâu hơn. Chuyện làm phụ mẫu, đợi sau này nàng sinh con rồi thảo luận sau cũng không muộn. Lúc đi đến cửa nàng quét mắt qua, tùy ý hỏi, Tả Tứ đi đâu rồi? Sắc mặt Tả Tam thay đổi, hắn nhìn chủ tử của mình. Mí mắt cảnh tu huyền chẳng nâng lên, hắn nói, bây giờ Tả Tứ không phải trực. Nàng chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không để trong lòng. Thầm nghĩ hóa ra là vậy, chẳng trách lại không nhìn thấy, sau đó không nghĩ đến chuyện này nữa. Còn Tả Tứ, lúc này đang ở trong một ngõ nhỏ, có ba tên lưu manh nằm trên đất. Trình Bác bên cạnh xắn tay áo, tóc hơi rối, chân đá một tên lưu manh trong đó. Đúng là mù mắt chó của các ngươi, dám có ý định với bà cô đây. Bà cô tha mạng, chúng ta không dám nữa. Sau này nhìn thấy ngài, chắc chắn sẽ đi đường vòng. Mấy tên lưu manh này nhìn thấy một nữ tử đi một mình đang thất hồn lạc phách, còn rất đẹp, bèn nảy ý đồ xấu. Trình Bác vốn đang nghẹn trong lòng, nàng ấy cố ý dẫn bọn hắn đến một ngõ nhỏ, chặn lại để dạy dỗ một trận. Nếu là bình thường thì sao đám lưu manh có thể không nhận ra bác tiểu thư Trình Phủ chứ? Hôm nay Trình Bác không mặc đồ đỏ, không cưỡi ngựa lớn, mặc đồ trắng toàn thân, đi lại trên đường, quả thực là nhìn hơi yếu ớt đáng thương. Cút! Trình Bác rít lên, vừa phát tiết một trận, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ba tên lưu manh nghe vậy bèn lồm cồm bò dậy, sợ hãi chạy đi. Nàng phủi tay, chỉnh lại tóc, nhìn Tả Tứ. Tả thị vệ đến xem trò cười của ta à? Không phải, thuộc hạ trùng hợp đi ngang qua, gặp chuyện bất bình. Xem ra Trình cô nương không cần sự giúp đỡ của người khác, vậy thì thuộc hạ cáo từ. Nói xong Tả Tứ liền xoay người đi. Hắn không yên tâm nên đành theo tới, thấy nàng vẫn khỏe như vâm, không ai có thể ức hiếp. Không biết vì sao mà hắn đã yên tâm hơn nhiều, nhưng đồng thời cũng hơi mất mát. Xem ra, bất cứ lúc nào, hắn cũng vô dụng đối với nàng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trình Bác gọi hắn lại, chạy đến trước mặt hắn, ngươi cố ý đến tìm ta à? Không phải, thuộc hạ vừa nói rồi, là trùng hợp đi ngang qua. Hóa ra là vậy, ánh sáng trong đôi mắt Trình Bác tối dần, sau đó nàng nhanh chóng ngẩng đầu hỏi, nếu có một ngày, ta nói là nếu, ta và Quảng Xương Hầu Phủ hủy bỏ hôn ước, ngươi có bằng lòng cưới ta không? Nàng của bây giờ không phải tiểu thư của Phủ Tư Mã nữa. Trình gia đã là dân thường, thân phận của hắn và nàng không còn cách nhau xa nữa, liệu bọn họ có khả năng không? Trình cô nương, thuộc hạ chỉ là hạ nhân. Dù cho Trình cô nương có ở trong hoàn cảnh nào thì thuộc hạ cũng không thể mơ tưởng. Nếu Trình cô nương không sao, vậy thuộc hạ không ở lâu nữa, để tránh làm hỏng thanh danh của ngài. Ta không để ý, ta nói với ngươi, ta muốn rời khỏi kinh thành. Hay là chờ hôn sự của ta và hầu phủ được hủy bỏ, chúng ta xa chạy cao bay đi. Tả Tứ yên lặng nhìn nàng, khẽ lắc đầu, Trình cô nương, thuộc hạ thật sự không có ơn với ngài, ngài đừng nói đến chuyện báo ân nữa. Nếu thuộc hạ thật sự không quan tâm rồi cùng rời khỏi kinh thành với ngài, vậy chẳng phải là sẽ đẩy hầu gia vào tội bất nghĩa sao, thuộc hạ không thể làm chủ tử của mình khó xử. Nói đi nói lại là ngươi không muốn. Ngươi đi đi. Trình Bác cúi đầu cười khổ, phất tay bảo hắn đi. Tả Tứ khựng lại một lát, cuối cùng không nói gì cả, xoay người rời đi. Ngõ dài hun hút, vách tường hai bên lạnh băng, nàng cô đơn đứng một mình. Đột nhiên nàng bật cười, tiếng cười tràn ngập sự trào phúng, cuối cùng mang theo tiếng khóc. Tả Tứ không quay đầu lại, bước chân không ngừng. Đi vào từ cửa sau của hầu phủ, đụng phải đồng nghiệp kéo hắn lại, hôm nay nguy hiểm thật đấy, ngươi đột nhiên đổi ca, lúc công chúa Điện Hạ đến còn hỏi về ngươi. Điện Hạ hỏi ta à? Không thì sao, Tả đại ca còn chưa kịp trả lời thì hầu gia đã nói hôm nay ngươi nghỉ. Tả Tứ vỗ vai đối phương, đa tạ. Tạm biệt đồng nghiệp, hắn bước nhanh đến bên cạnh Tả Tam, duỗi cái cổ dài nhìn vào trong sân. Tả Tam thấp giọng nói, hầu gia và công chúa với biểu thiếu gia đang dùng bữa. Tả Tứ gật đầu, đứng bên cạnh hắn. Trong phòng, Úc Vân Từ đang gấp đồ ăn cho Cảnh Tu Huyền, đây là thịt hoẳng, hầm cả một buổi trưa, lấy thịt từ phần ngực ngon nhất trên người con hoẳng, mọi người nếm thử xem. Nói rồi nàng gấp một miếng vào bát hắn trước, sau đó gấp một miếng vào bát Đàn Cẩm. Đây là lần đầu tiên Đàn Cẩm ăn cơm với Cửu Cửu, khó tránh khỏi chuyện căng thẳng. Bé cứ cúi đầu xúc cơm trong bát, ngay cả đồ ăn cũng không dám gấp. Úc Vân Từ cũng không vạch trần, nàng gấp thịt ngoẳng rồi gấp những món khác. Đồ ăn dân dã vốn tươi và thơm, hơn nữa hầm canh cũng đủ thời gian, rất ngon miệng. Vị không tồi đúng không? Nàng mỉm cười hỏi. Cẩm Nhi ra sức gật đầu, Cửu mẫu, thịt này ăn ngon thật. Không tồi, Cảnh Tu Huyền đồng ý. Nàng rất vui vẻ, món ăn mà mình chuẩn bị tỉ mỉ có thể được người khác thừa nhận là một chuyện hạnh phúc. Nàng nghĩ rằng sau này mình sẽ không phải lo về chuyện không có việc gì làm, mình có tiền, nhàn rỗi, có thời gian suy nghĩ về đồ ăn. Ngon thì mọi người ăn nhiều vào. Nàng nói vậy, tất nhiên Đàn Cẩm sẽ đáp lại, bàn tay nhỏ xúc cơm không ngừng. Nếu không phải là nàng sợ buổi tối bé đầy bụng thì chắc là bé có thể ăn thêm hai bát cơm nữa. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, mỗi người uống một bát chè hạt sen bách hợp. Đàn Cẩm xoa bụng nhỏ, dáng vẻ ăn no căng. Hầu gia, tối nay ăn hơi nhiều, hay là chúng ta ra vườn đi cho tiêu thực nhé? Được. Hắn đồng ý, ba người cùng ra khỏi cửa. Lúc ra đến cửa, Úc Vân Từ nhìn thấy Tả Tứ, cho rằng bây giờ là lúc thay ca nên không hỏi nhiều. Lúc mấy người bước qua, Tả Tứ khẽ gọi một tiếng hầu gia. Cảnh Tu Huyền dừng chân lại, Úc Vân Từ vừa nhìn là biết bọn họ có chuyện muốn nói, bèn dẫn Đàn Cẩm đến phía trước chờ. Tả Tứ cúi đầu, xin hầu gia trách phạt. Ngày mai nhớ đi nhận 10 côn. Vâng. Cảnh Tu Huyền cất bước đi đến phía trước. Tả Tam phía sau khẽ huýt Tả Tứ, hời cho đệ nhé, tự tiện đổi gác mới nhận có 10 gậy. Tả Tứ gật đầu, hầu gia đối xử với bọn họ không tệ. Sao hắn có thể vì lòng riêng của bản thân mà đẩy hầu gia vào tình thế khó xử chứ? Trình tiểu thư không phải cô nương nhà bình thường, đó là Trình gia. Trình gia dù có sa sút thì vẫn là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nương nương, nhà ngoại của thái tử Điện Hạ. Ca, ta không có suy nghĩ gì khác, chỉ sợ nàng ấy là một cô nương, không an toàn. Tả Tam thở dài, ta là ca ca của đệ, còn không biết đệ nghĩ gì sao. Đệ sợ nàng ấy bây giờ sa sút, sẽ bị người ta ức hiếp, không yên tâm nên mới đi theo. Đệ nghe ca nói, nàng ấy họ Trình, dù thế nào cũng không phải người chung đường với chúng ta. Ta biết, giọng Tả Tứ càng nhỏ hơn. Hai người nói thầm, Úc Vân Từ đặt vào trong mắt. Mắt nàng lóe lóe, hôm nay Tả Tứ hơi không được bình thường. Lúc Trình Bác đến tìm mình, Tả Tứ không ở trong phủ, chẳng lẽ là hai người này có qua lại với nhau? Không phải trước kia Tả Tứ cứ gặp Trình Bác là chỉ muốn tránh còn không kịp sao? Phải nói rằng bây giờ thân phận của Trình Bác đã khác xa trước kia. Nhưng dù có khác thì Tả Tứ cũng không xứng đôi. Có điều chẳng thể nói được chuyện sau này, tất cả phải xem duyên phận. Nghĩ vậy, nàng cười. Hầu gia, ngài xem, hôm nay thật nhiều sao. Trăng chỉ có một nhưng sao dày đặc. Sao treo trên màn trời giống như từng viên đá quý lấp lánh được nạm trên lớp vải nhung thiên nga màu đen, lóe sáng bắt mắt. Cửu mẫu, người nhìn xem, ngôi sao đó sáng nhất. Đàn Cẩm chỉ vào sao Bắc Cực, nàng không nghiên cứu gì về chòm sao. Hơn nữa cổ đại nói có 28 vì tinh tú, còn người hiện đại chỉ biết 12 chòm sao, nàng thật sự không thể dạy Cẩm Nhi. Đúng vậy. Phụ thân cháu nói đó là sao tử vi. Nàng cúi đầu nhìn bé. Nàng luôn tò mò về phụ mẫu của Cẩm Nhi. Phụ thân cháu. Những gì phụ thân nói cháu vẫn nhớ sao? Đàn Cẩm gật đầu, giọng nói nhỏ lại, nhớ ạ, phụ thân dạy cháu tập viết, còn kể cho cháu nghe rất nhiều chuyện. Bởi vì nương không nói được nên ngày nào phụ thân cũng nói rất nhiều, nói thay phần của nương. Nhắc đến phụ mẫu, bé con khó nén thương cảm. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào bé. Cẩm Nhi, cửu mẫu tin rằng chắc chắn phụ mẫu của cháu đã hóa thành sao trên trời, đang ngắm nhìn cháu. Không tin thì cháu ngẩng đầu nhìn xem, ngôi sao nào chớp mắt với cháu, đó chính là phụ mẫu cháu biến thành. Dù cháu ở đâu, bọn họ cũng sẽ luôn dõi theo cháu, bảo vệ cháu. Thật à? Bé ngẩng đầu, quả nhiên cảm thấy có ngôi sao đang chớp với mình. Bé vui vẻ chỉ, cửu mẫu, kia nhất định là cha cháu, còn bên cạnh chắc chắn là nương của cháu. Đúng vậy, bọn họ chính là phụ mẫu của cháu. Sau này cháu nhớ bọn họ thì buổi tối có thể ra ngoài ngắm bọn họ. Vâng, bé gật đầu lia lịa, bắt đầu lẩm bẩm, cha nương, bây giờ con đang ở với cửu cửu cửu mẫu. Hai người rất tốt với con nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Bé con còn nhỏ thế này mà đã hiểu chuyện như vậy, nàng nhìn mà mắt ứa lệ. Nàng quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm. Hầu gia, ngài gặp phụ thân của Cẩm Nhi chưa? Cảnh Tu Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó trả lời câu hỏi của nàng, gặp rồi, không phải vật trong ao. Vậy đúng là đáng tiếc. Vậy còn mẫu thân của Cẩm Nhi? Mẫu thân của Cẩm Nhi là thứ tỷ của hầu gia, hầu phủ này đúng là kỳ quái, không chỉ phu thê lão hầu gia chết sớm, dì nương trong phủ cũng chẳng ai còn sống. Trong sách không nói gì thêm, nàng nghĩ chắc là vài việc xấu của phủ Trạch. Chính thất giết dì nương thiếp thất trong phủ, cuối cùng chính thất và trượng phu đều chết. Cảnh Tu Huyền liếc nàng một cái, là một người rất hiền lành. À, nàng không hỏi thêm gì nữa, xem ra tình cảm giữa hầu gia và thứ tỷ không được tốt cho lắm. Cũng phải, tính hắn lạnh lùng như vậy, e là quan hệ với ai cũng không tốt. Đàn Cẩm đã lẩm bẩm xong, nhìn qua đây. Nàng xoa đầu bé, nói, chúng ta đi tiếp đi. Đi tiếp, đến chỗ núi giả. Nàng nhớ lần trước bọn họ còn ngắm hoa quỳnh ở đây, hình như còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của hoa quỳnh. Không thể nào, mùa này vẫn còn hoa quỳnh sao? Như thể biết được sự nghi ngờ của nàng, Thải Thanh khẽ nói, phu nhân, nô tỳ nghe nói, mỗi năm hoa quỳnh trong phủ sẽ nở từ tháng 7 tháng 8 đến tháng 10. Nàng nổi hứng thú, sai Thải Thanh đến nhìn, quả nhiên phát hiện hai đóa hoa rất lớn nở rộ trên một đầu cành cây trong đó. Thật sự có này, hầu gia Cẩm Nhi hai người đến mà xem. Lần trước Cẩm Nhi ngủ, bỏ qua khoảnh khắc hoa nở, lần này có thể xem được rồi, nàng gọi, Cẩm Nhi lập tức lon ton chạy đến. Hai người ngồi xổm, Cảnh Tu Huyền đứng sau. Dưới ánh đèn lồng là hai đóa hoa quỳnh thánh khiết, nhụy hoa hé nở. Cửu mẫu, hoa này đẹp quá. Tiếc quá, hoa đẹp thế này chỉ nở rộ trong đêm tối, chẳng khác gì mặc đồ đẹp đi trong đêm, khiến rất nhiều người bỏ qua lúc nó nở, nàng cảm khái, vươn tay vuốt cánh hoa. Cửu mẫu, sau này người muốn ngắm, Cẩm Nhi sẽ cùng ngắm với người. Lời nói trẻ con của đứa bé giảm bớt sự tiếc hận của nàng, nàng bật cười, Cẩm Nhi, lời này cháu phải giữ lại sau này nói với cô nương cháu thích. Cửu mẫu ấy à, không cần cháu ngắm cùng đâu. Nàng có trượng phu rồi. Nàng nhướng mày nhìn nam tử phía sau. Đàn Cẩm nghiêng đầu, cửu mẫu không thích Cẩm Nhi sao? Nàng duỗi tay xoa nắng gương mặt nhỏ trắng nõn của bé, cửu mẫu thích Cẩm Nhi, có thể cùng ăn cơm, cùng chơi với Cẩm Nhi, nhưng không thể cùng ngắm hoa. Sau này lớn lên cháu sẽ hiểu. Biểu thiếu gia, công chúa nói rất đúng, Thải Thanh che miệng, hướng ánh mắt về phía Cao Thị. Cao Thị vội tiến lên ôm Đàn Cẩm, biểu thiếu gia, có phải là ngài nên ngủ rồi không? Đàn Cẩm nhìn cửu mẫu, nhìn cửu cửu, lại nhìn Thải Thanh che miệng cười, như là đã hiểu ra chút gì đó, nhưng mặt lại đầy vẻ nghi hoặc. Theo lời Cao Thị, bé ngáp một cái. Cao Thị thi lễ cáo lui, hầu gia, công chúa, nô tỳ đưa biểu thiếu gia về trước. Úc Vân Từ bật cười, có phải hạ nhân bên cạnh nàng đọc hiểu ý nàng hơi quá không? Nàng chỉ thuận miệng nói thôi mà các nàng ấy cũng nghĩ ra được một phương diện khác. đi đi, nàng buồn cười đồng ý. Sau khi Cao Thị đưa đàn cẩm đi, Thải Thanh Tả Tam Tả Tứ và mọi người không tự chủ được mà lùi lại vài bước, dưới núi giả chỉ còn lại phu thê bọn họ. Cảnh Tu Huyền hất áo choàng, ngồi xổm xuống. Phu nhân muốn ngắm hoa cùng ta à? Nụ cười của Úc Vân từ càng tươi hơn, nàng nắm lấy bàn tay hắn duỗi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Cơ thể nàng dựa vào người hắn, khẽ nói, đó là đương nhiên, sau này ta và hầu gia phải cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau ngắm trăng. Trước hoa dưới trăng, tâm sự với nhau. Rất vui lòng. Nàng nhìn sườn mặt của hắn, mày kiếm mũi cao, hoàn mỹ không có khuyết điểm. Khí thế của hắn, sự nội liễm đạm mạc của hắn, không một thứ gì là không hấp dẫn nàng. Nam nhân như vậy thật sự chỉ xuất thân từ gia nô thôi sao? Lý Sơn là gia nô của Khung gia, sau đó là gia tướng. Dù có từng quản lý quân Khung gia một khoảng thời gian trong lúc Khung gia không có Nam Đinh chủ sự thì cũng tuyệt đối không thể có khí chất sinh ra đã có sẵn này được. Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi? Nếu hắn không phải Lý Sơn trùng sinh, vậy vì sao lại để bùng chuyện Khung gia như vậy? Hầu gia, trước khi quen ngài, ta chưa từng yêu nam nhân nào, mặt nàng hơi nóng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng thổ lộ, bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Ánh mắt nàng chợt mơ hồ, ngẩng đầu nhìn sao trên trời, hầu gia, ngài có tin sau khi chết người ta sẽ biến thành ngôi sao không? Nàng nói không đầu không đuôi nhưng hắn lại hiểu được ý nàng. Bàn tay thon dài cầm lấy ngón tay nàng, ngón tay dài ma sát với ngón cái của nàng. Người khác sau khi chết ta không biết, ta chỉ biết sau khi ta chết thì không. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, hắn thừa nhận rồi. Hắn thừa nhận mình sống lại. Chàng! Không phải là nàng đã đoán được từ lâu rồi hay sao? Trước khi quen nàng, ta cũng không yêu nữ tử nào cả, kiếp trước kiếp này, chỉ một mình nàng. À à à! Nàng không biết phải nói tiếp thế nào, đầu óc trống rỗng. Hầu gia, ta, chàng. Chúng ta giống nhau, trời đất tạo thành một đôi, ánh sáng bùng lên trong đôi mắt hắn, hắn nhìn nàng không chớp mắt. Trái tim nàng đập thình thịch, nàng cầm lòng không đậu mà gật đầu. Nói đến đây, nàng cảm thấy mình cần phải hỏi rõ tất cả vấn đề trong một lần. Có lẽ sau này sẽ không còn thời cơ như vậy nữa. Hầu gia, vậy trước kia ngài là người thế nào? Ta tập võ từ nhỏ, thành danh khi niên thiếu, chưa từng cưới xin, tuổi xuân chết sớm. Còn rất thuận miệng, nàng nghĩ vậy. Trong đầu toàn là bốn chữ chưa từng cưới xin, bốn chữ này khiến nàng mừng như điên. Nếu chưa từng cưới, vậy chắc chắn hắn không phải Lý Sơn. Vậy thì hắn là ai? Bỗng nhiên nàng nhớ đến sự khác thường của hắn hôm đó. Đầu tiên là dẫn nàng đến lều trà, sau đó lại đưa nàng đến võ thần từ, hình như là muốn nói cho nàng cái gì đó. Cho nên, hắn là võ thần Khung Trường Phong. Mắt nàng trừng cực đại, môi anh đào khẽ mở, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhân vật trong truyền thuyết đột nhiên trở thành nam nhân của mình, cảm giác này thật kỳ diệu. Chàng. Hắn mỉm cười, biết nàng đã đoán ra lai lịch thật sự của mình. Chuyện mà ra khỏi ý muốn của hắn, chuyện mà hắn vốn cho rằng không thể chia sẻ với người khác, lúc này bị nàng biết được, hắn lại hết sức bình tĩnh. Hình như còn có một chút vui mừng. Giữa bọn họ, chắc có thể coi là trước hoa dưới trăng, tâm sự với nhau. Nàng thu hồi sự kinh ngạc, xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau, hình như toàn bộ đều có thể giải thích được. Khí phái toàn thân hắn, tác phong quân nhân của hắn, sự để ý của hắn với Khung gia, sự bồi dưỡng với Đình Sinh. Tất cả mọi thứ đều vì hắn là chiến thần của Khung gia. Chiến thần. Nam nhân thành thần trong miệng người khác vẫn còn sống ở thế gian. E là trên đời này không có bất cứ ai có thể nghĩ đến chuyện đó, không biết lần trước nhìn thấy nhiều người bái lạy mình ở võ thần từ, hắn có cảm nghĩ gì? Bàn về bối phận, hắn là tằng phụ của Khung gia. Đình Sinh phải gọi hắn một tiếng tằng thúc tổ phụ, Khung lão phu nhân đầu tóc hoa râm cũng phải gọi hắn là ngũ thúc. Nàng choáng váng nghĩ, tính vậy thì bối phận của mình tự nhiên cao lên. Có điều nàng không thể nói với người ngoài được, nếu không thì, mình mới từng đây tuổi đã bị mọi người vây quanh gọi là tằng thúc tổ mẫu, lão tổ tông. Hắn vẫn luôn quan sát nét mặt của nàng, thu hết biến hóa trên mặt nàng vào đáy mắt. Sự sùng bái và vui sướng dao động trong đôi mắt nàng, cuối cùng nàng chớp mắt một cái, tất cả biến thành vẻ nghịch ngợm, ngàn câu vạn chữ chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chỉ có hai bọn họ mới có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Trùng sinh sau khi chết, bọn họ đều giống nhau. Hầu gia, chắc chắn trước kia ngài vô cùng uy phong. Chủ soái của Khung gia,